Nam thần bệnh kiều tình tiết chế. Chương 126, nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng hiểu được ý các bạn, hai người Tô Yên cùng N đều đi trên cùng một con đường, tính cách của bản thân như thế nào tạm thời không đề cập tới, nhưng Tô Yên ở phía trước, N ở phía sau, chỉ cần Tô Yên không ngã, người nào đó vĩnh viễn chỉ có thể dán lên cái nhãn tiểu Tô Yên, đời này đều bị đè một đầu. Đầu đuôi câu chuyện cũng không khó đoán, người có đầu óc cẩn thận suy nghĩ, là có thể suy ra ích lợi liên lụy trong đó. Rất nhanh, tin tức này đã nhanh chóng lên hot search. Từ xếp hạng 30 mấy, một đường nhanh chóng đi lên, lúc buổi tối 8 giờ cuối cùng cũng lên no 1. Số người chú ý vẫn luôn tăng lên, cho dù không chơi Weibo, cũng download riêng về ăn dưa. Bởi vì số người chú ý quá nhiều, còn dẫn tới server Weibo sập một lần, dưới sự sửa chữa khẩn trương của lập trình viên, nửa giờ sau, mới có thể vào đề tài một lần nữa. Bên phía Ôn Ngọc vẫn im lặng, nhưng bên phía Tô Yên, đã không thể dễ đối phó như vậy. Khiến cho đám người qua đường cảm thấy ngạc nhiên chính là nhân duyên của Tô Yên lại có thể tốt như vậy. Sau khi xảy ra chuyện, không ngừng có người thanh minh giúp cô. Vương Mẫn V, xin chào mọi người, tôi đã từng là người quản lý của A Yên. 2 năm vừa qua tôi không hề muốn hồi tưởng lại chuyện này đả kích đến A Yên, rõ ràng là một người giữ mình trong sạch như vậy, lại bị phơi bày sinh hoạt cá nhân dâm loạn. Hết đường chối cãi cuối cùng yên lặng. Nhưng mà để cho tôi cảm thấy sụp đổ, là những tên phóng viên bất lương không biết ngày đêm canh giữ ở dưới tầng nhà A Yên. Cô ấy đã thê thảm như vậy, vì sao còn muốn liên tục dồn ép cô ấy? A Yên là người tôi đối đãi như em gái ruột, mấy năm nay cô ấy sống không bằng chết, rất nhiều lần bởi vì tinh thần uất nghẹn mà tự mình hại mình, nếu không phải phát hiện kịp thời cô ấy đã sớm không còn trên đời này. Tôi không biết những truyền thông tới thế nào, người sau lưng sắp đặt tất cả những việc này có bao nhiêu là ngoan độc. Hủy hoại tất cả của cô ấy còn chưa đủ, còn muốn mạng của cô ấy. Lần này, chúng tôi nhất định muốn truy cứu tới cùng. Xin nhớ kỹ một câu, thiện ác đến cuối cùng đều có báo ứng, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Vương Sùng V thông báo một chút, trước mắt lúc đang quay bộ phim Phong Vân, trong đó người đóng vai nữ chính Hạ Lan là Ôn Ngọc, bởi vì thường xuyên mang theo cảm xúc cá nhân khi làm việc ở đoàn phim, và lại nhân phẩm đã ảnh hưởng tới công việc của mọi người, sau khi cẩn thận cân nhắc chúng tôi quyết định kết thúc hợp đồng với Ôn Ngọc. Đồng thời, hoan nghênh nữ chính mới của chúng tôi, Tô Yên, Tạ Phỉ V cố lên, Tô Yên, Hà Nguyên Tịch V chị Tô xông lên. Chị Tô là một người rất dịu dàng, hy vọng mọi người đừng nhằm vào chị ấy. Tô Yên, không chỉ có những người Tạ Phỉ, ngay cả nhân viên ở đoàn phim cũng đều chia sẻ theo. Còn nói một chút việc nhỏ xảy ra ở đoàn phim, sau đó mọi người phát hiện trước đó, rõ ràng Tô Yên làm nhiều việc như vậy, người bên ngoài lại không biết bất kỳ chuyện gì. Còn có Từ Tiểu Bình cũng kể chuyện lúc trước lần đầu tiên gặp Tô Yên, đã bị trợ lý của Ôn Ngọc ức hiếp. Một người có thể là giả bộ, vậy nhiều người thì sao? Nếu tất cả mọi người đều nói cô rất tốt, lại không có một người nói đỡ cho Ôn Ngọc. Như vậy, hình tượng của Ôn Ngọc còn có thể vững chắc kiên cố không gì phá nổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai chưa bao giờ nhúng tay vào những việc này trong giới, nếu anh ấy nói một người trong sạch vậy 8 phần là sự thật không phải tẩy trắng. Trời ơi, không biết vì sao, nhìn nhân viên của đoàn phim nói những việc đó, tôi còn muốn làm bạn với Tô Yên nữa. Nói thế nào đây, rất nhiều người thích người giống như Tô Yên nhỉ. Dịu dàng lại không mềm yếu, những chuyện đã trải qua không trở thành tảng đá lớn đánh gục cô ấy, ngược lại thành bệ đỡ khiến cô ấy trở nên càng kiên cường hơn. Cách chương.